Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, 221 hiểu lầm. Lưu Ly đại tỷ tỷ, ngươi chắc là người xâm lăng rồi đi. Ngươi chắc là nhân loại đạo tặc rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện cái này cô gái tóc lam, nàng cũng đồng dạng phát hiện xuất hiện Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi hai người. Song phương đồng thời mở miệng. Ừ, nhân loại đạo tặc, có ý gì? Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ, có chút không hiểu nổi rồi. Mà đối diện nữ tử cũng là sững sờ. Ngay sau đó trong ánh mắt hàn quang lóe lên. Mặc dù không biết ngươi nói cái gì, nhưng là bây giờ, ta nhưng là phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút môn. Nói xong, vung trong tay màu xanh ra trời tam xoa kích, liền xông về Mộc Tiểu Tiểu. Kuro Usagi thấy một màn như vậy, cũng muốn xông qua, lại bị Mộc Tiểu Tiểu cản lại. Chính là một cái người xâm lăng cũng dám nói khoác mà không biết. Ngượng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giáo huấn ta. Nói lấy, Tôn Bốc Kiri xuất hiện tại trong tay. Không chút nào hèn nhát theo chính diện nghênh đón. Song phương đều không có nói hai câu liền đánh lên. Đối với nữ tử mà nói, Mộc Tiểu Tiểu nhưng là bắt đi em gái mình kẻ cầm đầu. Cùng người như vậy có nhu cầu gì nói sao? Mà đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói, nữ nhân này trước mắt không nói hai lời liền đánh. Còn bà nó ngươi một cái người xâm lăng cũng quá kiêu ngạo chứ. Cho là mình dài một gương mặt đẹp thì ngon à. Ta biết sợ ngươi sao? Vì vậy cũng lười nói nhảm. Trực tiếp chính là làm. Tới, sảng khoái một trận chiến. Đoàng đoàng đoàng. Tê, người này tốc độ thật là nhanh. Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt thân ảnh của cô gái mắt thường khó phân biệt. Nếu như không phải là chính mình nắm giữ kiến thức sắc bá khí cùng vô cùng võ luyện, có lẽ đã theo không kịp động tác của nàng rồi. Dĩ nhiên tại không mở cuồng bạo hóa trên căn bản. Đoàng đoàng đoàng. Tôn Bốc Kiri hoành ở trước mắt, chặn lại nữ nhân kia tam xoa kích. Nhưng là trên tam xoa kích lại xông ra một cơn bão táp. Thổi Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt đều khó mở ra. Tay cô gái tam xoa kích thu hồi. Lần nữa xen lẫn tiếng gió bén nhọn theo một hướng khác vung tới. Thật may, Mộc Tiểu Tiểu không phải là dựa vào ánh mắt, mà là bá khí. Mộc Tiểu Tiểu vung ngược tay lên đem tam xoa kích đánh văng ra. Tôn Bốc Kiri trên đột nhiên xông ra một cổ lôi điện bao quanh nó. Chợt đâm về phía nữ tử, lại bị một cái màu xanh da trời che chắn cản được. Xì xì xì, không ngừng nổ vang lôi điện cầm lớp bình phong này không có biện pháp chút nào. Chắc là đấu khí che chắn. Nữ tử ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng là như cũ không ngừng tay. Xen lẫn gió lốc tam xoa kích cùng Tôn Bốc Kiri không ngừng va chạm. Va chạm năng lượng cùng với luồng không khí để cho bốn phía cây cối toàn bộ sụp đổ. Hai người các tự lui về phía sau mấy bước. Phân ra lẫn nhau trợn mắt nhìn đối phương. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi lại có mạnh như vậy. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nữ tử nhíu mày mở miệng nói. Mặc dù ánh mắt như cũ rất hung ác là được. Như nhau, Mộc Tiểu Tiểu cũng là nhàn nhạt nhìn lấy nàng nói. Bất quá, ai cho ngươi lại dám bắt cóc ta thích nhất muội muội? Cho nên đừng trách ta. Nữ tử thở dài một tiếng lắc đầu một cái. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, tam xoa kích nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu, phong bạo. Mộc Tiểu Tiểu đều còn chưa kịp xem xét cái gì bắt cóc muội muội vấn đề, liền phát hiện bốn phía đột nhiên nổi lên một trận cường hãn phong bạo, để cho Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đều khó mở mắt. Gắt gao cố định trụ thân thể, bên cạnh trên biển khơi, ở trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, một cái to lớn do nước biển cuốn sạch mà thành vòi rồng hướng về hòn đảo này đánh tới. Mộc Tiểu Tiểu chợt khẽ cắn răng. Chính vòi rồng cuốn lên nước biển, dường như đột phá chân trời. Nếu là cái đảo bị nó đụng đi lên, cho dù sẽ không chìm nghỉm, cũng sẽ tạo thành phiền toái lớn a. Không được, hiện tại chỉ có thể xuống tay với nàng rồi. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu thả ở phía trước trên người cô gái. Con người biến thành kim sắc, từng cổ một khí thế khổng lồ theo trong thân thể thả ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu tốc độ lần nữa tăng lên một cấp bậc. Trong nháy mắt liền vọt tới trước người của nữ tử. Tôn Bốc Kiri đâm tới. Hừ, đã sớm biết ngươi muốn đi qua rồi. Nữ tử đột nhiên nhếch lên một cái khóe miệng. Một cổ cỡ nhỏ gió lốc tại thân thể của Mộc Tiểu Tiểu chung quanh tạo thành. Đưa hắn vây ở bên trong. Thân thể rất khó nhúc nhích. Chịu chết đi. Nói lấy tam xoa kích mới vừa dự định mãnh vung tới. Một cổ càng kinh khủng hơn khí thế bạo phát ra. Đừng nói nữ tử. Liền ngay cả nóng nảy bất an Kuro Usagi cũng nhận được một chút ảnh hưởng. Đây là... cái gì? Ở nơi này khí thế khổng lồ bên dưới. Nữ tử phát hiện thân thể của mình lại có thể cả người như nhũn ra. Mà trước mắt tên nhân loại này một tay đem nàng gió lốc bẫy dập cho đánh nát bấy. Chết đi. Mộc Tiểu Tiểu trong ánh mắt tràn đầy lạnh giá. Xông lên Tôn Bốc Kiri chỉ lấy cổ của nàng. Nhìn thấy chính mình không tránh thoát một kích này. Trong lòng tuyệt vọng nữ tử chỉ có thể phản xạ có điều kiện đem khí lực cả người tụ tập đến trong. Tay mình. Giơ lên tam xoa kích. Đục nước béo cò đi phía trước đâm một cái. Không được. Ca ca. Nàng là đại tỷ tỷ của ta. Một cái thanh âm truyền tới. Lưu Ly. Đại tỷ tỷ. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Trong nháy mắt cũng phản ứng lại. Cái này nữ tới chẳng lẽ nói là tới tìm Lưu Ly. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới đây. Cũng đoán được đại khái là một cái hiểu lầm. Sau đó. Phốc suy. Đây là vũ khí đâm trúng thân thể âm thanh. Lưu Ly cùng Kazuno còn có Kuro Usagi trong phút chốc liền ngốc ngay tại chỗ. Ngay sau đó đại gọi ra. Chủ nhân. Chủ nhân. Ca ca. Chuyện này. Nữ tử cũng ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Trên biển vòi rồng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn mình tam xoa kích trong nháy mắt liền đâm vào trong lòng ngực của hắn. Cùng với Mộc Tiểu Tiểu nơi ngực máu tươi tuôn ra thấm người cảnh tượng. Có chút không phản ứng kịp. Nàng mới vừa cho là mình liền muốn mất mạng ở dưới cán ngân thương đó. Lại phát hiện trước mắt lóe lên ánh bạc. Chính mình hoàn hảo không chút tổn hại. Ngân thương quẹo một cái cua ngoặc theo bên cạnh của mình xẹt qua. Chẳng qua là một đoạn sợi tóc màu xanh lam nhẹ nhàng rớt xuống. Ngược lại là phía bên mình. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu phun ra một ngụm máu tươi. Cũng có chút ít không nghĩ tới. Chính mình lại bị đâm trúng. Nơi ngực đau nhức để cho hắn không nhịn được nửa quỳ trên đất. Ca ca, Kuro Usagi ba người đều vọt tới. Lưu Ly càng là không nhịn được ô yết. Trong đôi mắt hai mắt đẫm lệ mông lung. Ô ô ô, ca ca, thật xin lỗi. Ta không biết sẽ biến thành như vậy. Ô ô ô, chủ nhân. Ngươi không sao chớ. Kuro Usagi một mặt khẩn trương. Nhanh lên một chút uống cái đó nước thuốc. Kazuno vội la lên. Cái vật kia không là có thể khôi phục sao? Không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đứng lên. Lộ ra cái kia đang nhanh chóng khôi phục vết thương. Các ngươi quên ta đích thực tổ huyết thống. Rồi sao? Loại trình độ này có thể không cần mạng của ta. Mặc dù nói như vậy. Trong lòng nhưng là đối với người đàn bà này khá là khó chịu. Người nhà ta đều buông tay ngươi lại còn ra tay ác như vậy. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đang điên cuồng suy nghĩ có cái gì không trả thù phương pháp. Cái đó. Lưu Ly. Nữ tử có chút lúng túng đi tới. Nàng dường như cũng nhìn thấu Mộc Tiểu Tiểu không giống như là tên bắt cóc. Hơn nữa chính mình lại có thể ra tay nặng như vậy. Cái này lúng túng để cho nàng đều coi thường Mộc Tiểu Tiểu cái kia biến thái tốc độ khôi phục. Hừ, Lưu Ly quay đầu qua. Không nhìn tới nàng. Kuro Usagi cùng Kazuno mặc dù biết đây là hiểu lầm. Nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu bị thương cũng là sẽ mất hứng. Tự nhiên cũng có chút không chào đón nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mặt của nữ tử một trận quấn quýt. Hồi lâu mới lên tiếng. Cái đó, vô cùng thật xin lỗi. Ta gọi Janna, là chị của Lưu Ly. Nha, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút mình đã hoàn hảo không hao tổn ngực. Đứng lên, nếu là lại so đo đi xuống khiến cho chính mình thật giống như rất hẹp hòi một dạng. Liền như vậy. Ngược lại ta cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa đây cũng là một cuộc hiểu lầm. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Chúng nữ thần sắc mới dịu đi một chút. Lưu Ly nhìn một cái tên này vì Jana nữ tử. Nếu ca ca đều nói như vậy, ta đây liền tha thứ ngươi rồi. Nói xong lại xoay người một mặt quan tâm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ôm thật chặt cánh tay của hắn, hỏi lung tung này kia, để cho bên cạnh Jana khóe miệng giật một cái. Trong lòng một trận ghen, nếu như không phải là chính mình đối với Mộc Tiểu Tiểu có chút áy náy. Hiện tại đã sớm xông lên đưa bọn họ tách ra. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu một bên đối phó Lưu Ly, một vừa tra xét trong hệ thống tin tức của mình, xảy ra một chút thay đổi. Huyết mạch của mình thức tỉnh độ tăng lên 2%. Chẳng lẽ là mới vừa mình đã bị một lần kia công kích nguyên nhân? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tính toán. Nói cách khác chính mình chỉ phải bị thương liền sẽ tăng lên thức tỉnh độ. Hơn nữa tăng lên còn không ít. Đây là muốn chính mình hóa thân làm Jun M tiết tấu sao? Nếu như không phải là Kuro Usagi đám người vẫn còn ở nơi này, Mộc Tiểu Tiểu đều có để cho Jana lại đâm chính mình một cái xúc động rồi. Tỉnh táo một chút, ta cũng không phải là tự ngược cuồng. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.